Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay để chúng ta đến với tập số 2 của bộ truyện rất hay của tác giả Lê Bách có tựa đề là Bí mật của một dòng họ. Thưa quý vị, ngay bây giờ thì xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 2 của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trong gia tộc họ Trần có một người tên là Hùng. Ông Hùng này chính là anh trai của ông Lâm và ông Thanh. Và hiện tại ông cũng đang là người lớn tuổi nhất trong dòng họ lúc bấy giờ. Do tuổi tác đã cao, cộng thêm việc cơ thể đang mang bệnh nặng, cho nên gần nửa năm nay, ông Hùng phải nằm liệt giường. Mọi việc từ ăn uống tắm rửa cho đến việc vệ sinh cá nhân, tất cả đều do con trai của ông làm giúp. Theo ý kiến của Cường thì ông Hùng này sẽ là mục tiêu đầu tiên trong kế hoạch mà hắn nghĩ ra. Ông Hùng có một người con trai tên là Hiếu. Xét theo vai vế thì Cường phải gọi Hiếu bằng bác. Do gia cảnh nghèo khó cho nên bản thân ông Hiếu rồi đã ngoài 40 nhưng vẫn chẳng có vợ con gì cả, mà chỉ một thân một mình sống cùng cha trong một căn nhà nhỏ ở cuối làng. Do gần đây bệnh của ông Hùng trở nặng cho nên ông Hiếu thường xuyên phải rời nhà đi buôn để có thể kiếm thêm chút tiền về mua thuốc cho cha. Những lúc như vậy, ông Hiếu thường phải nhờ những người trong gia tộc đến để thay ông chăm sóc cho cha của mình. Theo mưu kế của Cường thì Cường sẽ lợi dụng điều này để xin phép ông Hiếu cho hắn được đến nhà chăm sóc cho ông Hùng và lần đi buôn tới, rồi sau đó sẽ nhân dịp này hiến tế mạng sống của ông Hùng cho quỷ hành xác. Đó chính là toàn bộ kế hoạch mà Cường đã nghĩ ra với mục tiêu là làm giàu mà chẳng hề quan tâm gì đến cái được gọi là quyến thuộc của bản thân. Tổng sau khi nghe xong cái kế hoạch này của Cường thì thở dài vì không biết tương lai của gia tộc này sẽ có bao nhiêu người phải hy sinh cho lòng tham tưởng chừng như không đáy của Cường và Giang. Ngày hôm sau, ba người bắt tay và thực hiện kế hoạch mà Cường đã bày ra. Đầu tiên là cả bọn già vờ đến nhà của ông Hiếu chơi. Sau một hồi hỏi thăm vài câu thì Cường ngỏ ý muốn giúp đỡ về việc chăm sóc cho ông Hùng. Khi mà ông Hiếu không có mặt ở nhà để đi buôn hàng vào tuần sau, ông Hiếu nghe những đứa cháu của mình có ý định như vậy thì mừng lắm vì đã sắp đến ngày đi buôn hàng mà bây giờ vẫn chưa biết phải nhờ ai đến để chăm sóc cho cha của mình. Giờ thì tự nhiên mấy đứa cháu này dù không nhờ vả câu nào nhưng vẫn biết tự giác đến giúp, khiến cho ông cảm thấy rất ấm lòng. Ông Hiếu mỉm cười nhìn ông Cường rồi gật đầu chấp nhận. Ông Cường thấy ông Hiếu đã đồng ý thì hớn hở ra mặt. Hắn đắm mắt để nhìn Tùng và Giang như thể muốn nói rằng bước đầu trong cái kế hoạch này đã được hoàn thành. Ba ngày sau, ông Hiếu nai nịt cẩn thận để chuẩn bị lên đường đi buôn. Trước khi đi thì ông đến bên giường của cha, nắm lấy tay của ông rồi ân cần nói: "Cha ơi, cha ở nhà giữ gìn sức khỏe. Giờ con phải rời làng đi buôn. Đợt này con đi chắc sẽ kiếm được ít tiền để mua thuốc cho cha. Lúc đó chắc chắn cha sẽ khỏe mạnh lại. Cha hãy chờ con về nhà nhé." Ông Hồng nghe như vậy thì xúc động. Ông muốn nói vài câu để cầu chúc cho con trai của mình đi đường bình an. Thế nhưng mà với sức khỏe hiện giờ thì ông Hùng còn không đủ sức để nói nữa. Ông chỉ còn biết nhìn con với một ánh mắt yêu thương rồi khẽ gật đầu để tiễn con mình mà thôi. Sau khi nói với ông Hùng xong, ông Hiếu quay sang nói với đám anh em của Cường: "Tụi mày ở nhà ráng chăm sóc ông cho thật tốt. Vài ngày sau tao về mua ít rượu và đồ nhắm để chúng mày làm vài ly với tao." Cường lúc này liền đáp: "Dạ vâng, bác cứ đi việc đi. Bọn cháu nhất định sẽ chăm sóc cho ông thật tốt." Ông Hiếu nghe Cường nói chắc như vậy thì gật đầu hài lòng. Ông đưa mắt nhìn sang cha của mình một lần nữa trước khi rời đi, trong lòng định bụng rằng nhất định lần này sẽ về thật sớm. Thế nhưng ông Hiếu đâu biết được rằng đây là lần cuối cùng ông Hiếu còn được nhìn thấy cha của mình còn sống. Khuya hôm ấy vào khoảng giữa đêm, ông Hồng lúc này đang ngủ thì bỗng nhiên ông cảm thấy có ai đó đang vác mình đi. Mở mắt ra thấy Cường đang bế ông ra khỏi nhà từ lúc nào. Ông Hùng vốn không hiểu gì cả cho nên đành phải cố gắng gặng hỏi lại một cách khó khăn vì sức khỏe của ông bây giờ đang rất yếu. Cháu à, nhà ông cháy hay sao mà cháu lại vác ông ra ngoài thế này? Cửa nghe ông Hùng hỏi nhưng hắn không thèm đáp. Trong thâm tâm của hắn, ông Hùng sớm muộn gì cũng phải chết, cho nên hắn chẳng muốn phí công để trả lời câu hỏi của người sắp chết. Thay vào đó, hắn nhìn Tùng và Giang mà nói: Chúng mày chuẩn bị hết bàn tế chưa? Giang lúc này nhanh nhậu trả lời: Dạ rồi, mọi thứ đều giống y như cuốn sách đã chỉ dẫn. Cường lúc này liền gật đầu đáp: Vậy thì tốt rồi, đã phí một mạng người trong gia tộc cho quỷ hành xác thì nhất định phải làm sao cho thật chu đáo. Chứ nếu mà có lỗi nào khiến cho chúng ta không nhận được vàng thì bọn mày không yên với tao đâu. Ông Hồng nghe những lời này thì trợn tròn mắt. Ông vốn dĩ là con cả của trưởng họ đời trước nên ít nhiều cũng biết đến chuyện này. Bởi lúc nhỏ ông từng chứng kiến cha của mình hiến tế vài mạng người để kiếm vàng giúp cho gia tộc thoát khỏi nạn đói. Mọi việc đã xảy ra từ lâu, tưởng chừng sẽ chìm vào trong ký ức. Thế nhưng hôm nay ông lại không ngờ rằng bản thân của mình bị đem đi hiến tế bởi chính những đứa cháu trong chính dòng họ của mình. Ngay đến đây ông gắng hết sức để chống cự lại, nhưng tiếc thay ông Hùng đã ốm liệt giường hơn nửa năm, cho nên bây giờ cố gắng không làm gì được. Ông trợn mắt nhìn Cường mà quát: Mày định... Nhưng chưa nói hết câu, ông Hùng đã ho lên sặc sụa vì sức khỏe đã rất yếu. Tùng nhìn cảnh này thì đau xót lắm, nhưng chẳng biết phải làm sao. Có đôi lúc Tùng nghĩ sẽ đem hết chuyện này nói ra cho ông Lâm, tức là trưởng tộc bây giờ. Nhưng nghĩ lại, nếu đi thú tội thì chắc hẳn hắn sẽ là người gánh hết mọi tội lỗi. Vì Cường và Giang nhất định sẽ thông đồng với nhau nhằm vu khống để bắt Tùng phải trả giá vì tội phản bội. Những tiếng ho khù khù cùng với những câu rủa xả của ông Hùng lại vang lên. Tùng giờ chỉ biết cúi gập mặt mà bước đi trên con đường làng tối om giữa đêm. Trong lòng cầu mong rằng ông Hùng sau khi chết đi sẽ tha thứ và đừng oán hận gì hắn. Khoảng một lúc sau, mọi người đã đến nghĩa trang của làng. Nhà có ánh sáng trăng cho nên có thể nhìn thấy cảnh vật một cách lờ mờ. Những bìa đá và mộ đất lõm chõm khắp mọi nơi. Từng cơn gió mang theo những luồng tử khí cứ nhẹ nhàng thoảng qua. Tuy không mạnh nhưng cũng có thể làm cho bất cứ ai cũng phải rùng mình. Trong không gian tĩnh mịch này, bụi cỏ và những tán cây đôi lúc lại tự nhiên chuyển động, làm phát ra những tiếng kêu rệt xoẹt mà không biết có phải do thú vật hay do những vong hồn vô hình đang trêu chọc những người đang có mặt ở đây. Phía xa xa có một cái bàn gỗ đã được Tùng và Giang chuẩn bị sẵn cho việc tế lễ. Theo như cuốn sách viết thì quỷ hành xác rất thích tra tấn và ăn thịt người khác. Vậy nên những ai bị đem đi hiến tế thường sẽ phải chịu đựng một sự hành hạ một cách khủng khiếp do con quỷ này gây ra. Và cuối cùng phải chết một cách không toàn thây, thân xác trở thành một bãi bầy nhầy rất khó thu gom. Do vậy, việc hiến tế thường được thực hiện ở nghĩa trang để dễ bề mai táng cho những người đã khuất. Thêm một cái bàn gỗ mà Tùng và Giang đã chuẩn bị sẵn, để một cái bát hương cùng một cái chuông nhỏ dán lên một tờ giấy. Trong tờ giấy này có ghi tất cả những chi tiết như là tên của người bị hiến tế, tên của người sẽ nhận vàng cùng với tên của gia tộc họ. Sau khi kiểm tra mọi thứ đã ổn thỏa hết, Cường bắt đầu đặt ông Hùng nằm dài trên đất bên cạnh bàn lễ tế rồi thắp hương cầu khấn theo những gì cuốn sách đã ghi. Cuối cùng hắn cầm chiếc chuông nhỏ được chuẩn bị sẵn, lắc đều một lúc lâu rồi bảo với bọn đàn em: Xong rồi, bọn mình mau rời khỏi đây, quỷ hành xác sắp đến rồi đấy. Ông Hùng đang nằm dưới đất nghe thấy tiếng cười nói như vậy thì bắt đầu cục cửa, cố gắng dồn hết sức vào cánh tay ốm khẳng khiu đang run lẩy bẩy của mình, chỉ vào mặt của Cường rồi rủa: Lũ bất dạy, chúng mày sẽ bị quả báo cả thôi. Từng cơn gió lạnh buốt trong nghĩa trang cứ như vậy vô tình thổi qua, làm cho giọng nói của ông Hùng càng thêm run rẩy. Sức khỏe của ông vốn đã yếu phải nằm liệt giường gần nửa năm nay, giờ bỗng nhiên phải nằm dài trên mặt đất ướt đẫm hơi sương, phong phanh giữa gió trời và liên tục gắng cường để cự quậy chửi bới, khiến cơ thể của ông Hùng giờ đây càng yếu lại càng thêm yếu. Thế nhưng ông vẫn cố gắng gượng để nói cho hết những lời cuối cùng của đời mình trước khi chết. Bọn mày cãi lời tổ tiên, nó không dễ gì, bỏ qua cho gia tộc này đâu. Nó sẽ giết hết mọi người trong dòng họ này. Nói đến đây, cánh tay của ông Hùng đang chỉ vào Cường thì bỗng nhiên sụi đi rồi rơi xuống nền đất. Tùng lúc này thấy ông Hùng đột nhiên xuôi tay thì cũng giật mình. Hắn vội vàng chạy đến chỗ ông Hùng đang nằm nhưng lại bị Cường ngăn lại rồi quát lớn. Mày không đi nhanh còn quay lại đây làm gì? Quỷ hành xác sắp đến rồi đấy. Tùng lúc này hớt hải. Anh Cường ơi, sao tự nhiên ông không nói gì nữa? Ta mau lại xem ông thế nào đi. Cường lúc này bực mình rồi gắt. Ông ấy bị ngất đi chứ còn gì nữa. Đã mang tiếng là người già nhất trong dòng họ mà gắng sức chửi bới thế này không ngất đi mới là lạ. Mau đi nhanh lên, quỷ hành xác đến thì nó ăn thịt cả chúng ta cũng không chừng. Tùng lúc này dùng răng mà đáp. Không đâu anh à, vừa nãy em thấy ông lạ lắm. Có khi nào ông trúng gió chết rồi không? Cường tức giận rồi quát. Ông sớm muộn gì cũng chết. Mày lo cho ông ấy như thế, vậy có muốn chịu chết thay cho ông ấy không? Tao sẽ để cho con quỷ đó giết mày để mày chết thay ông ấy. Tùng nghe Cường quát như vậy thì im bặt vì sợ rằng Cường sẽ làm thật. Hắn buồn bã quay lại nhìn thân thể ốm yếu của ông mình một lần cuối trước khi rời đi. Theo như cuốn sách mà tổ tiên của họ Trần đã viết, thì quỷ hành xác rất ghét bị làm phiền trong lúc nó đang tra tấn người khác. Vì vậy mà những người tổ chức việc tế lễ nhất định phải rời đi ngay trước khi con quỷ này đến và chỉ được phép quay lại thu nhặt những gì còn sót lại của xác chết sau khoảng một thời gian độ chừng một nén hương. Tức là cũng lúc con quỷ đã ăn xong. Đám anh em của Cường vốn đang hiểu được điều này, cho nên bây giờ họ đang trú dưới một gốc đa cách nghĩa trang của làng khá xa. Để khoảng một lúc sau khi đã biết chắc chắn rằng đã đến giờ, cả bọn rón rén quay lại nghĩa trang. Khi đến nơi, cả ba người đều mở to mắt, tỏ ra vô cùng kinh ngạc đến nỗi Cường phải buột miệng thốt lên. Sao mọi thứ lại tang hoang thế này? Trước mắt của Cường, cái bàn tế lễ không biết vì sao đã bị đập tan tành thành những mảnh gỗ vụn. Nhang đèn, bát hương, thậm chí là cả đồ cúng cũng đều bị vứt tứ tung trên mặt đất. Không những vậy, tất cả những ngôi mộ ở gần đó đều bị giày xéo. Những mộ đất vốn dĩ được đắp cao bây giờ lại bị xới tung cả lên. Cây cối thì ngã dập thành hàng. Cảnh quan lúc này cực kỳ hỗn độn, hệt như thể vừa có một con voi điên mới đến đây để càn quét. Giữa lúc này Tùng bất chợt gào lên. Anh Cường ơi, ông đã chết rồi. Vừa nói Tùng vừa ôm xác của ông Hùng vào trong lòng khóc như mưa. Thân thể của ông giờ đây lấm lem vì bùn đất, nằm lăn lông lốc cách chỗ tế lễ một quãng khá xa. Hệt như có một thứ gì đó đang hất bay cơ thể gầy gò của ông Hùng đi. Cứ nghe Tùng bảo rằng ông Hùng đã chết thì lại vui mừng ra mặt. Hắn nói với giọng hớn hở. Vậy là ông ta đã chết rồi sao? Quá tốt rồi. Hóa ra quỷ hành xác giết người là có thật. Chính nó đã đến giết ông và gây ra cảnh tượng hỗn độn này. Nếu như những lời trong cuốn sách đó là thật, thì khoảng nay mai đó nó sẽ trả vàng cho chúng ta. Chúng ta sắp giàu có rồi. Chúng ta sắp giàu có rồi tụi mày. Trời lúc này đã quá khuya, cả bọn lại đang trong nghĩa trang, khắp nơi mồ mà chẳng chịt như vậy, mà Cường cứ nhắc quỷ liên tục như vậy, làm cho Giang cảm thấy sợ hãi. Hắn nhìn Cường rồi đáp lại bằng rất giọng run rẩy. Anh Cường ơi, không biết là quỷ hành xác nó còn ở đây không anh? Hay là giờ chúng ta về nhá? Cường nghe vậy thì lạnh cả sống lưng, vì mải mê nghĩ đến chuyện tiền bạc mà quên mất cả bọn bây giờ đang ở trong nghĩa địa ban đêm. Khắp nơi đều là tử khí. Hắn ráo rác nhìn quanh tự hồ như đang cảnh giác quỷ hành xác sẽ nhảy ra từ các lùm cây bất cứ lúc nào. Hắn liền đáp. Mày nói đúng. Thôi thì chúng ta về nhanh đi. Nói rồi cả bọn liền rời đi và dĩ nhiên mang cả cái xác của ông Hùng theo cùng. Theo kế hoạch lúc đầu, để có thể giấu việc ông Hùng bị quỷ ăn thịt, Cường sẽ bịa ra một câu chuyện kể về việc ông Hùng bị bệnh tật, không muốn làm gánh nặng cho con cháu, cho nên đã nhảy sông tự vẫn mất luôn cả xác. Tuy nhiên lúc này cơ thể của ông Hùng vẫn còn y nguyên, cho nên cả bọn thống nhất đem xác của ông Hùng về nhà làm đám tang như kiểu bình thường. Đợi cho đến sáng hôm sau, Tùng chạy thật nhanh đến nhà ông Lâm để báo tin về việc ông Hùng đã mất. Ông Lâm sau khi nghe xong tin này thì lòng đau như cắt. Hai hàng nước mắt của ông bất giác tuôn ra. Ngay lập tức ông chạy đến nhà của ông Hùng rồi ôm thi thể của anh mình vào lòng mà gào khóc như mưa. Anh Hùng ơi, chúng ta là anh em ruột thịt với nhau. Cứ sau khi anh mất em lại không thể để bên anh để nói lời tiễn biệt, em thật là đáng trách. Đám tang của ông Hùng được tổ chức cùng ngày hôm đó. Vì lúc còn sống ông Hùng là một người hiền lành tử tế, nên khi chết đi nhiều người trong gia tộc cùng với làng xóm xung quanh đến viếng rất đông. Nhưng tất cả đều không thể ngờ được rằng chính những đứa cháu khốn nạn của ông mới là những kẻ làm ra việc ông Hùng phải lìa đời. Vì nỗi oán hận này cùng với nỗi lo lắng cho sự an nguy của gia tộc, cho nên vong linh của ông Hùng không thể nào siêu thoát. Chính vì vậy mới xảy ra sự kiện quan tài của ông Hùng trở nên nặng nề, không thể vác đi được. Mãi cho đến khi ông Lâm đứng ra khấn vái, hứa sẽ hết lòng bảo vệ cho gia tộc, thì cái quan tài của ông Hùng mới có thể trở lại và mọi người mới có thể chôn cất ông Hùng một cách bình thường. Đó chính là toàn bộ sự việc mà ba anh em của Tùng gây ra vào những ngày trước. Quay trở lại với thực tại, ông Lâm lúc này đang ngồi ở trong nhà thờ tổ. Nghe xong câu chuyện mà Tùng kể thì tức giận. Ông đứng phắt dậy chỉ vào mặt của Tùng đang quỳ dưới đất mà quát lớn. Thằng mất dạy đây, mày có biết mày đã làm gì không hả? Vừa nói ông vừa cua lấy cái ấm trà kế bên chọi thẳng vào đầu của Tùng kêu soảng một tiếng lớn. Mảnh sành văng vỡ khắp nơi. Đầu của Tùng cũng bị rách một mảng lớn. Máu bể bết cả gương mặt mà ông Lâm thì vẫn còn chưa ngớt giận. Ông nghiến răng ken két rồi lao tới đá một cước vào đầu của Tùng, làm cho hắn rú lên vì đau đớn. Mọi người xung quanh thấy vậy cũng chẳng ai buồn can ngăn, mà thay vào đó họ tỏ vẻ ngán ngẩm chán chê cho một kẻ dám giết cả ông của mình chỉ vì lời kể của một cuốn sách không rõ thực hư. Một lúc sau ông Lâm không còn sức đánh Tùng nữa. Ông đành ngồi bệt xuống ghế nhìn lên bàn thờ gia tiên ở chánh điện mà gào khóc nức nở. Cha ơi, mẹ ơi, con thật là đáng trách. Thế làm chừng họ mà con không biết dạy dỗ con cháu, để gia tộc ta sinh ra một đám ô hợp khốn nạn thế này. Khi chết đi, làm sao con có thể dám nhìn mặt cha mẹ tổ tiên được đây? Âu Thanh lúc này đứng kế bên, nghe anh mình nói vậy thì cảm thấy dằn vặt. Vì trước sau nguyên nhân sự việc cũng do ông. Trong cơn say đã vô tình tiết lộ vị trí cuốn sách ấy cho ba anh em của Tùng biết mà ra. Như vậy ông chợt quỳ xuống trước mặt của ông Lâm rồi nghẹn ngào nói. Anh Lâm, xin anh đừng buồn khổ nữa. Chuyện này có trách thì phải trách bản thân em mới đúng. Nếu hôm ấy em không say rượu để rồi lỡ lời như vậy thì mọi chuyện hẳn là đã không xảy ra như thế. Ông Lâm nghe ông Thanh nói vậy thì dầu dĩ không đáp. Lúc này Toàn, tức là con trai của ông Thanh, cũng đang có mặt ở đây. Thấy cha của mình như vậy thì đành bước ra, nói thay cho cha của mình. Bác Lâm à, xin bác đừng trách cha cháu. Tuy cha cháu cũng có một phần lỗi trong chuyện này, nhưng thực ra ông ấy cũng chỉ vì lo cho gia tộc họ Trần nhà ta mà thôi. Ông Lâm lúc này gằn giọng mà nói. Ta không trách cha mày. Tao chỉ trách bản thân tao. Thân là trưởng họ mà không biết dạy dỗ đám con cháu chúng mày mà thôi. Cha con của mày bây giờ hãy đứng ra một bên. Tao còn phải hỏi thằng Tùng cho ra nhẽ. Nhắc đến Tùng, ông Lâm như thể tức giận thêm. Ông trừng mắt nhìn hắn rồi quát. Thằng mất dạy kìa. Tao nói mày có nghe không hả? Tùng bấy giờ đang nằm bệt ra đất vì trận đòn vừa nãy. Nhưng nghe ông Đầm nhắc đến tên của mình, hắn đành cố gượng dậy mà thưa. Dạ thưa ông, con xin nghe. Ông Lâm lúc này gần giọng rồi nói tiếp. Bây giờ tao hỏi mày một câu, mày phải trả lời cho rõ. Bởi vì cái chuyện này liên quan đến mệnh hệ của dòng họ nhà ta. Nếu mày khai gian thì mày không những chết, mà cả những người trong dòng họ này cũng phải chết theo. Mày có hiểu không? Tùng giấm nước mắt dập đầu sát đất mà đáp. Thưa vâng, con sẽ khai hết. Được, tao hỏi mày. Lúc mày hiến tế ông Hùng cho quỷ hành xác, ông ấy còn sống hay đã chết? Nói mau. Chuyện này liên quan đến an nguy của cả họ, chứ không phải chuyện đùa đâu. Tùng nghe vậy thì vừa khóc vừa thưa. Dạ thưa ông, lúc đấy ông Hùng vẫn còn sống, nhưng cơ thể thì rất yếu. Lúc chúng con để ông Hùng ngoài bãi tha ma của làng, ông vẫn còn thều thào chửi rủa chúng con là lũ khốn nạn. Nhưng khi chúng con vừa ngoảnh mặt bỏ đi thì tiếng chửi bới của ông ngắt quãng rồi im bặt. Con định quay lại xem ông thế nào thì anh Giang cản lại. Con nghĩ là ông đã chết vào lúc đó. Ông Lâm nghe thích như vậy thì hai hàng nước mắt trào ra. Ông lại nói tiếp. Thế còn chuyện thằng Cường và thằng Giang chết thảm cũng là do mày đã hiến tế hai đứa nó cho quyền hành xác để lấy vàng phải không? Dạ không ạ. Nếu con là kẻ hiến tế hai người bọn họ để lấy vàng thì chắc chắn con sẽ giấu nhẹm chuyện đi chứ. Hả cứ gì con phải khai ra để mà chịu khổ như thế này. Con thực sự không liên quan gì đến cái chết của hai anh ấy cả. Ông Lâm nghe đến như vậy thì ngửa mặt lên trời mà gào lên. Trời đất ơi, thế là cả họ chúng ta gặp nguy rồi. Lúc này mọi người trong từ đường đều hoang mang, chẳng hiểu vì sao ông Lâm lại nói những điều bất an như vậy. Họ nhìn nhau ai nấy cũng đều tỏ vẻ lo lắng. Ông Thanh thấy như vậy thì liền hỏi. Anh Lâm à, anh nói cả họ chúng ta gặp nguy là thế nào? Ông Lâm liền trừng mắt quát. Tất cả cũng đều do cái thằng mất dạy ấy mà ra. Tại sao chúng nó lại đần độn đến nỗi hiến tế người chết cho quỷ hành xác chứ? Hơn 60 năm trước, con quỷ ấy đã nổi tiếng là một con quỷ độc ác. Sở thích của nó là trước khi ăn thịt ai thì phải tra tấn hành hạ người đó một cách đau đớn nhất. Vậy nên hiến tế người chết cho nó là một điều đại kỵ. Trong cuốn sách của tổ tiên cũng đã nhiều lần cảnh báo về chuyện này. Bọn thằng Tùng đã cãi lời di huấn của cha ông. Như vậy thì quả thực là làm hại cả dòng họ nhà ta. Đến đây ông Lâm chợt nghiêm mặt rồi nói tiếp. Xưa kia làng ta cũng từng có người mắc phải sai lầm này. Hiến tế một người sắp chết cho quỷ hành xác ăn thịt. Điều này đã làm cho con quỷ tức điên. Thế là trong vòng 3 ngày, cả họ người đó đã chết một cách vô cùng thảm khốc, hệt như cái chết của thằng Cường và thằng Giang hôm nay. Vừa nói xong câu này thì mọi người trong từ đường chợt xôn xao cả lên. Ông Thanh phải ra hiệu cho mọi người im lặng rồi nhìn ông Lâm hỏi tiếp. Anh Lâm à, nãy giờ em cứ nghe anh nói về quỷ hành xác, vậy thì thực chất nó là gì? Xin anh hãy giải thích cho em được không ạ? Ông Lâm lúc này gần giọng rồi nói. Được, vậy thì hôm nay tao chẳng cần giấu làm gì nữa. Nhân đây tao sẽ nói luôn cho chúng mày biết về bí mật mà bọn mày luôn tìm kiếm bấy lâu. Đó là làm thế nào để xưa kia tổ tiên ta có thể kiếm được vàng và gây dựng nên cái làng này như hôm nay. Nói rồi ông Lâm đứng phắt dậy, đi đến bàn thờ rồi thắp một nén hương và bắt đầu khấn. Thưa chư vị gia tiên, con là Trần Lâm, là trưởng họ của dòng họ Trần hiện tại. Con bất tài không thể giữ được bí mật của tổ tiên, để cho đám con cháu làm những điều đổi bại, gây ra họa diệt vong cho dòng họ. Này con cũng chẳng biết họ Trần có thể vượt qua được cái nạn diệt tộc này không. Nên con xin phép được kể rõ đầu đuôi cho chúng nó biết. Mong rằng chúng sẽ đoàn kết để tìm cách cứu vớt dòng họ này. Mong các vị gia tiên hãy tha lỗi cho con. Con không thể giữ được lời hứa. Sau khi cắm nhang vào bát hương, ông Lâm cũng quay về chỗ ngồi. Ông đưa mắt nhìn một lượt khắp tất cả những người đang có mặt trong từ đường rồi bắt đầu nói. Dân làng vẫn thường đồn rằng họ Trần ta là những người đầu tiên đặt chân đến đây thành lập nên cái làng này. Thế nhưng chúng mày có biết họ Trần ta vốn dĩ là những kẻ cuối cùng còn xuất lại cùng một ngôi làng đời trước hay không? Nghe đến đây thì mọi người trong từ đường bỗng nhiên xôn xao. Vì nếu như những gì ông Lâm nói là đúng thì lịch sử ngôi làng này không phải chỉ thành lập vỏn vẹn có 50 năm mà thực chất là nó đã tồn tại còn lâu hơn vậy. Ông Thanh nghe vậy thì liền bộc bạch. Anh Lâm à, xin anh có thể kể rõ cho mọi người biết được không? Bản thân em từ lúc sinh ra đã loạn lạc cho nên là phải bôn ba khắp nơi. Mãi đến lúc trưởng thành mới có thể tìm đường trở về. Vậy nên những chuyện xảy ra 50 năm trước em không biết được gì. Anh có thể vì em, vì những người trong gia tộc kể lại được không? Ông Lâm lúc này thở dài. Nếu như bọn mày chịu ăn phận thì đã không gây nên cái nạn diệt tộc này. Bây giờ chúng mày hãy nghe cho rõ đây. Đây là câu chuyện mà cha ông chúng mày đang hết lòng giữ kín bấy lâu, để mong gia tộc ta và cả những người dân trong làng này có thể được bình an. Thế nhưng hôm nay chỉ vì cái đám con cháu ngu si chúng mày mà khiến cho dòng họ ta lâm nguy. Vậy nên ta buộc phải kể rõ đầu đuôi cho chúng mày biết mà cùng nhau tìm cách vượt qua được kiếp nạn này. Nói rồi ông Lâm bắt đầu kể về một bí mật mà các bậc bồ lão của dòng họ Trần đã hết mực che giấu bấy lâu. Cách đây khoảng 60 năm về trước, lúc mà ông Lâm vẫn còn là một đứa bé 10 tuổi, thì đã từng có một cái làng khác tồn tại ngay trên chính vùng đất hoang sơ hẻo lánh này. Khắp nơi núi non trùng phùng, người dân sinh sống cũng rất đông, và họ Trần cũng là một trong số nhiều những dòng họ khác trong làng vào thời điểm đó. Tuy nhiên, khác với ngôi làng hiện tại, cái làng thuở xưa ấy đã từng biết rõ về một thứ yêu quái độc ác sinh sống trong rừng sâu có tên là quỷ hành xác. Con quỷ này mặc dù rất thích ăn thịt và tra tấn con người, nhưng lại sợ bị trời phạt nên không dám động chạm gì đến những người dân sinh sống quanh đây. Thế nên với trí thông minh của mình, nó đã tìm ra một cách để có thể thỏa mãn cái sở thích ăn thịt người của mình mà không phạm phải ý trời. Đó là cách dùng vàng để mua mạng sống của bất cứ ai chịu bán mạng cho nó. Nói một cách khác, nếu là bất cứ ai chịu bán đi cơ thể và mạng sống của mình cho con quỷ này ăn thịt, nó sẽ trả cho gia đình hoặc là người thân của người ấy một xu vàng lớn. Người dân trong vùng thổ đó khi biết về sự việc này thì cảm thấy con quỷ này thật đáng buồn cười. Vì với tính cách chất phác thuận lương của người dân nơi đây, được sống và lao động trên mảnh đất chủ phú, hàng ngày cười nói cùng con cháu đã là một niềm vui sướng lớn lao. Thế nên chẳng ai dại gì bán mạng cho con quỷ ác độc này cả. Tuy nhiên, việc gì cũng có thể xảy ra. Có một thời vùng đất này phải chịu cảnh hạn hán kéo dài liên tiếp tận 3 năm, không hề có một giọt mưa. Khắp nơi cây cối héo khô, đôi khi lại phải chịu nạn cháy rừng. Lương thực bấy giờ vô cùng khan hiếm. Nạn đói xảy ra khắp nơi. Nguồn cung cấp thức ăn và nước ngọt duy nhất cho người dân trong vùng chính là những tay lái thương từ những nơi xa xôi kéo đến. Giá thành thì lại rất cao, người dân thì lại nghèo đói, chẳng đủ tiền để xoay sở qua ngày. Vậy nên quỷ hành xác giờ đây lại được xem như một vị cứu tinh của người dân lúc đó. Và một bữa tối, cậu bé Lâm, tức là ông Lâm sau này, đang yên giấc trên giường thì bỗng nhiên nghe thấy một tiếng hét vang lên ở trong đêm. Cha ơi, mẹ ơi, xin hãy trả con lại cho con, xin hai người hãy trả con lại cho con. Bé Lâm choàng tỉnh người dậy, vội vàng ra ngoài để xem chuyện gì xảy ra, thì thấy chị dâu của mình, tức là cô Đoan, đang bị trói vào cột nhà, khóc lóc thảm thiết. Phía đối diện là cha mẹ chồng của cô Đoan với một gương mặt hết sức sầu khổ. Hai tay đang ôm trong lòng hai đứa bé chỉ mới vài tháng tuổi còn đang khóc. Cô Đoan thống khổ gào lên, hai hàng nước mắt nóng hổi ràn rụa trên má, khiến cho bất cứ ai chứng kiến đều cảm thấy chạnh lòng. Cha mẹ ơi, xin hãy trả con lại cho con đi. Hai đứa nó là cháu ruột của cha mẹ. Không lẽ cha mẹ đành lòng đem cháu của mình cho quỷ hành xác ăn thịt như vậy sao? Ông Trần rưng rưng nước mắt nhìn con dâu của mình mà nghẹn ngào đáp. Con ơi, lòng dạ của cha mẹ lúc này đau thua gì con chứ. Nó cũng là cháu của nhà ta, chứ có phải người dưng đâu mà không đau không xót. Thả là ta chết, thả là ta bị quỷ ăn thịt, còn hơn phải nhìn cảnh cháu của mình phải chết thảm như thế này. Bà Trần hai mắt đỏ hoe cũng sụt sùi nói theo. Con à, giờ đây cha mẹ biết phải làm sao đây? Nạn đói hoành hành khắp nơi, bản thân con mấy ngày nay thiếu ăn nên chẳng còn giọt sữa nào. Con bảo anh người già chúng ta lấy gì để nuôi hai đứa trẻ này? Sớm muộn gì cũng chết đói vì thiếu sữa thôi. Vậy nên chúng ta chẳng còn cách nào khác cả là hiến tế hai đứa nó cho quỷ hành xác, đem ít vàng về để giúp cho cả nhà ta vượt qua nạn đói. Những gì mà bà Trần vừa nói là hoàn toàn hợp lý với khung cảnh khốn cùng của gia đình bà. Cô Đoan vì thiếu ăn cho nên không có sữa. Hai đứa bé sớm muộn cũng chết đói, cho nên thà rằng hy sinh hai đứa trẻ đó để cứu sống cho những người trong nhà, còn hơn là để cả nhà phải chết. Nhưng tiếc thay cô Đoan lại chẳng thèm nghe, bởi vì chẳng có thứ lý lẽ gì trên đời này đủ sức thuyết phục một người mẹ bỏ rơi những đứa con thân yêu của mình. Con không cần biết, xin cho mẹ hãy tha cho con của con cầu xin hai người. Ông Trần và bà Trần buồn bã không đáp. Cô Đoan liền quay sang chồng của mình gào lên: Anh Minh, xin anh hãy cứu con của chúng ta. Anh là cha nó, không lẽ anh đành lòng nhìn con mình chết vậy sao? Minh tức cũng là chồng của cô Đoan nghẹn ngào đáp trong tiếng khóc: Em à, em hãy tha lỗi cho anh. Nếu như ta không làm thế thì không những con chúng ta chết vì thiếu sữa, mà ngay cả mọi người trong nhà này cũng sẽ chết đói cả thôi. Đây là bước đường cùng giữa em mà, quả thực chẳng còn cách nào khác. Anh đây cũng là chồng em, là cha của chúng nó. Không lẽ em nghĩ anh không đau lòng được sao? Cô Đoan giật khóc giống lên như thể không muốn chấp nhận những gì chồng cô vừa nói. Ông Trần biết càng đấn ná ở đây bao nhiêu thì nỗi đau khổ của con dâu ông càng bấy nhiêu. Bởi vậy ông Trần cắn răng, lòng kiềm nén nỗi xót xa ôm hật chặt hai đứa cháu của mình, rồi chạy thật nhanh ra ngoài nghĩa địa của làng, nơi mà mả hiến tế đã được sắp sẵn. Cô Đoan thấy ông Trần ôm con của mình chạy đi như vậy thì càng chống cự mãnh liệt, tay chân vùng vẫy hết lần này đến lần khác. Mãi cho đến gần một canh giờ sau, dây trói bắt đầu bị nới lỏng. Cô nhận cơ hội đó vùng chạy ra ngoài, mặc kệ cho bà Trần có gọi với thế nào đi chăng nữa. Con đường quê ban đêm trông thật tối tăm, nhưng vẫn không thể cản được bước cô Đoan chạy đi cứu con của mình. Chân cô bây giờ đã ướt đẫm máu, đau đớn tột cùng vì phải đạp biết bao chông gai. Nhưng dù vậy nó cũng chẳng thể nào làm vơi đi được lòng quyết tâm của cô để mong được đoàn tụ cùng với hai đứa con của mình. Nhưng khi vừa đến nghĩa trang, cô giật mình thét lên kinh hoàng vì một cảnh tượng xảy ra trước mắt. Trời đất ơi! Con tôi! Con ơi! Dưới ánh trăng sáng, một con quỷ dữ tợn với thân hình cao lớn đang nhai ngấu nghiến một đứa trẻ sơ sinh. Đôi chân của đứa bé ấy vẫn còn cộp quẽo trên cái miệng đầy máu của con quỷ này. Cô Đoan đau đớn khóc nấc lên vì đứa trẻ vừa bị ăn thịt. Không ai khác chính là con cô, bởi đôi giày vải trên chân của đứa bé ấy chính là đôi giày cô đã tự tay may cho nó. Dưới chân của con quỷ, một đứa bé khác cũng đang mang giày vải, đang nằm trơ trọi trên mặt đất như thể đang chờ đợi đến lượt của mình bị ăn. Cô Đoan không màng nguy hiểm, lao đến ngay bên cạnh con quỷ để mong giành lại đứa con may mắn vẫn chưa bị quỷ ăn thịt kia. Thế nhưng khi mà vừa ấm nó trên tay, cô Đoan một lần nữa khóc sống lên vì đứa trẻ bây giờ đã lạnh tanh không còn thở nữa. Con ơi, mẹ xin lỗi. Mẹ xin lỗi các con nhiều lắm. Mẹ chẳng thể cứu được ai trong số các con. Tất cả cũng do bản thân của mẹ yếu đuối mà thôi. Cô Đoan chẳng hề yếu đuối, vì chẳng có một người yếu đuối nào lại có thể đứng ngay sát một con quỷ dữ tợn mà chẳng màng quan tâm đến sự tồn tại của nó. Con quỷ bấy giờ tỏ ra bất ngờ lắm. Nó mở to mắt ngạc nhiên vì trước đến nay chẳng có một người nào lại dám đứng gần nó như vậy. Bởi vậy nó lững thững bước đến một tảng đá lớn, ngồi xem chuyện gì đang xảy ra. Cô Đoan lúc này đang ôm chặt xác lấm lem bùn đất của con mình vào lòng mà khóc như mưa. Con ơi, mẹ xin lỗi vì đã để con phải chịu cảnh này. Hãy an nghỉ đi con. Nói rồi cô Đoan bắt đầu cất lên một bài hát ru, là ca dịu dàng du dương như thể cô đang du ngủ những đứa con của mình lúc ngày thường. Đêm về bên chiếc võng đưa, mẹ du con ngủ say sưa tháng ngày. Công cha đức mẹ cao dày, cứ mang con trẻ tháng ngày ngây thơ. Nơi con khó nhọc đến giờ, trưởng thành con phải biết thờ hai thân. Bài hát du lúc này nghe trông thật thê lương, vì đáng lẽ ra bài hát phải được cất lên trong một mái nhà ấm cúng với những đứa con thường ngày đang say ngủ. Nhưng đằng này nó lại được cất lên trong nghĩa địa lạnh lẽo, tối tăm và đầy rẫy sự chết chóc. Hơn vậy, bài ca còn mang một nỗi niềm đau thương vô hạn, bởi người hát vốn là một người mẹ vừa mới mất đi hai đứa con thơ của mình. Con quỷ bấy giờ đã chứng kiến tất cả. Nó bất chợt cất tiếng nói với một chất giọng ồm ồm chứa đầy sự đe dọa. Con người kia, mày dám đến đây cắt ngang bữa ăn ngon của tao, mày không sợ tao nhai đầu mày luôn sao? Cô Đoan vừa ôm chặt xác con vào lòng vừa nức nở trả lời. Thưa ông quỷ hành xác, dù cho ông con thịt tôi thì tôi cũng vẫn đến đây tìm con của mình. Trên đời này làm gì có người mẹ nào mà chẳng thương con. Tôi tin chắc nếu như ông có mẹ thì khi lúc ông gặp nguy hiểm, mẹ của ông chắc hẳn cũng sẽ liều mạng để cứu ông giống như tôi hiện giờ vậy. Tất cả những sinh linh sinh ra trên cõi đời này, ai có ai cũng đều có cha mẹ. Từ những thứ nhỏ bé như nhành cây cọng cỏ ven đường, cho đến những loại có oai lực bậc nhất như rồng phụng kỳ lân. Chẳng có thứ gì sinh ra mà lại không có gốc khác. Cho nên đạo ở đời luôn lấy chữ hiếu làm đầu, bởi tình thương yêu của cha mẹ dành cho con cái của mình là vô cùng lớn. Quỷ hành xác vốn là một con quỷ sống gần nghìn năm, từng chứng kiến biết bao thứ trên cõi đời này. Vậy nên kết nghĩa đạo ấy với nó cũng chẳng có gì làm lạ. Trong thoáng chốc, con quỷ cảm thấy có chút cảm thương trước sự can đảm của cô Đoan. Vì tình thương đối với con của mình dám liều mạng đến đây, chẳng màng gì đến sự sống chết trước mắt. Con quỷ ôm ồm cất tiếng. Tình mẫu tử quả thật là thiêng liêng. Ngay cả một con quỷ như ta đây cũng có chút động lòng. Con người kia, bài hát mà mày vừa hát có tên là gì? Cô Đoan lúc này liền đáp. Bài hát này chẳng có tên. Vốn dĩ nó là một bài hát du mà mẹ tôi vẫn thường du từ lúc còn nhỏ. Thế nhưng hôm nay đến lượt tôi hát cho con của mình thì chúng nó lại chết cả rồi. Con quỷ lúc này bèn nói tiếp. Được, vì niệm tình bài hát này của mày, cho nên hôm nay tao tha cho mày một mạng. Mày về đi, đem theo cả số vàng này theo, hy vọng rằng nó giúp cho dòng họ nhà mày có thể vượt qua được nạn đói. Nói rồi con quỷ lôi từ trong gốc cây ra một túi vàng thật to, rồi ném về phía cô Đoan. Vàng trong túi rời vãi ra ngoài, nhưng cô vẫn mặc nhiên chẳng thèm để tâm. Cô vẫn cứ ngồi đó ôm xác con của mình vào lòng mà khóc như mưa. Con quỷ lúc này bèn quát lớn. Mày mau về đi, người dân làng này sắp phải gặp một trận thảm họa. Mày mau về nhà dùng số vàng này mua thật nhiều thức ăn, rồi kêu cả dòng họ nhà mày trốn thật sâu vào hang núi. Nếu có thể vượt qua được đại họa này thì chỉ trong vòng 3 tháng nữa mưa sẽ lại xuất hiện, nạn đói cũng sẽ chấm dứt. Hãy nhớ cho kỹ, đừng tiết lộ cho bất cứ ai ngoài dòng họ của mày, nếu không cả lũ chúng mày cũng sẽ chết hết. Nói rồi con quỷ quay lưng bước đi mất hút vào trong màn đêm. Sáng hôm sau, cô Đoan buồn bã ôm xác đứa con bất hạnh của mình về nhà. Ông Trần và bà Trần cả đêm trằn trọc vì lo lắng cho sự bình an của con dâu. Này thấy cô vẫn còn lành lặn trở về thì mừng lắm, đến nỗi khóc òa cả lên. Con ơi, con về thật là tốt, cha mẹ lo cho con nhiều lắm. Con hãy đừng đau khổ nữa, vì bất đắc dĩ nên cha mẹ mới phải bán cháu đi. Giờ thì con hãy để chúng ta thì con chôn cất cho đứa cháu tội nghiệp này nhé. Đến khoảng giữa trưa, sau khi an táng cho đứa con thân yêu của mình, cô Đoan bắt đầu kể lại mọi chuyện xảy ra đêm qua, cộng với sự cảnh báo về một trận thảm họa mà dân cư vùng này sắp gặp phải cho mọi người trong nhà được biết. Khi nghe xong, ông Trần tức tốc tìm đến những tay lái buôn để mua thật nhiều lương khô dự trữ theo đúng những gì con quỷ đã dặn dò. Tối hôm ấy, vì muốn vợ của mình lấy lại được tinh thần, cho nên anh Minh, tức chồng của cô Đoan, đã nấu một ít món ngon để cho cô ăn. Anh liền ân cần bảo. Em à, em hãy ăn một chút cho khỏe đi. Anh cố gắng làm một ít món cho em đây. ăn nhanh cho nóng em nhé. Cô Đoan gật đầu ăn một ít, nhưng rồi đột nhiên cô gào lên òa khóc như mưa. Trời ơi, có phải tất cả những thứ này anh mua từ chính số vàng bán con cho con quỷ hành xác phải không? Anh bảo tôi ăn là ăn thế nào đây? Lấy tiền bán con để mua thức ăn cho tôi, thế thì có gì khác tôi đang ăn thịt chính đứa con của mình đâu. Cô Đoan liền ôm mặt khóc chồng xót xa. Anh mình dù có an ủi cô thế nào cũng không xong. Thế rồi trong sự đau khổ dằn vặt, cô Đoan đã nổi điên lên, dùng chính chiếc đũa đang cầm trên tay đâm mù mắt trái của mình. Anh mình kinh hoàng vội chạy đến, nhưng cô Đoan bây giờ đang ngất đi, nằm sóng xoài trên đất, máu nhuộm đỏ khắp nơi. Trên tay vẫn còn nắm chặt chiếc đũa cùng với con mắt vẫn còn dính liền ở trên đó. Sau sự việc ấy, cô Đoan dù đã được cứu nhưng bị mù một bên. Cơn điên loạn của cô vẫn còn kéo dài, cho đến tận sau này vì nỗi nhớ con vẫn chưa hề nguôi ngoai. Chồng của cô Đoan cũng vì việc này mà vô cùng đau khổ. Vừa mới mất hai đứa con xong, thế nay vợ lại bị điên. Trong cơn quẫn trí, anh mình đã tự kết liễu đời của mình bằng cách nhảy xuống một vách núi cao, mong có thể chấm dứt được sự khốn nạn này. Khoảng một tuần sau kể từ khi chồng cô Đoan tự sát, thì lời cảnh báo của con quỷ về thảm họa của người dân vùng này đã bắt đầu, và nguyên nhân của khởi nguồn cho sự việc này chính là việc ông lão già nhất trong làng tự đi hiến thế bản thân của mình cho quỷ hành xác ăn thịt. Ông lão vừa được nhắc đến có tên là Trương, tuổi ngoài 90, sống cùng hai đứa con và một đứa cháu trong một ngôi làng nhỏ ở cuối làng. Vì tuổi đã cao, sức khỏe yếu ớt, lại thêm nhiều bệnh tật, cho nên hôm nay ông Trương quyết định rằng sẽ tự hiến tế bản thân của mình cho quỷ hành xác ăn thịt, để mong gia đình mình có thể bớt đi được một gánh nặng trên vai, đồng thời giúp cho những người trong nhà có được một ít vàng để cứu đói qua ngày. Tối hôm ấy, dưới ánh sáng chập chờn của ngọn đèn dầu, ông Trương thều thào dặn dò đám con cháu của mình những điều cuối cùng trước khi ra đi. Các con à, từ lúc sinh các con ra, ta đã hết lòng nuôi dưỡng các con khôn lớn. Thế nhưng hôm nay ta đã già yếu lắm rồi, thân lại mang nhiều bệnh tật. Vậy nên ta quyết định sẽ tự mình nạp mạng cho quỷ hành xác ăn thịt, để mong các con có thể bớt đi một gánh nặng trên vai. Các con ở lại hãy sống cho thật tốt, hy vọng rằng với cái thân xác già nua này, khi chết đi cũng có thể đổi lại ít vàng để nuôi nấng các con, hệt như lúc các con còn nhỏ ta đã nuôi nấng các con vậy. Hai người con của ông Trương lúc này đang quỳ dưới chân của ông mà khóc, dù rằng cả hai đều có những điều muốn nói với cha trước lúc chia ly, nhưng không hiểu sao cổ họng của họ lại nghẹn ngào mà không thể nào cất lên được câu gì. Ông Trương dù biết con nấn ná thì cũng chẳng có ích gì, bèn loạng choạng chống gậy rồi bước ra khỏi nhà để đi đến nghĩa trang của làng, nơi mà ông sắp sửa bị quỷ ăn thịt. Sau lưng của ông Trương chính là đứa cháu nội của ông đang thở thẫn bước đi cùng ông của mình ra nghĩa trang, đợi sau khi ông của mình chết sẽ mang về cứu đói cho những người còn sống ở trong nhà. Đường đến nghĩa trang vốn đã xa, giờ lại càng khó đi hơn bội phần vì trời đã quá khuya. Với một ông lão đã ngoài 90, thân lại đang mang bệnh nặng như ông Trương, dù có cháu nội dìu dắt nhưng cũng phải cố gắng sức lực của mình mới có thể bước đi. Lúc đến nơi, ông Trương thở hồng hộc vì kiệt sức. Cháu nội của ông thì nhẹ nhàng dìu ông đến nằm trên một tấm chiếu đã được trải khắc sẵn ở nghĩa trang, nơi mà những người bị hiến tế vẫn thường nằm chờ để đợi quỷ hành xác đến ăn thịt. Tấm chiếu vốn dĩ màu trắng ngà, hệt như bao tấm bình thường khác. Nhưng bây giờ đây, nó đã chuyển sang màu đỏ sẫm vì nhóm máu của biết bao kẻ đã từng bị hiến tế tại đây. Ông Trương cũng không ngoại lệ, ông cũng đến và nằm ở đó để đợi quỷ đến như bao kẻ khác. Nhưng do tuổi già sức yếu, bản thân vốn mang bệnh nặng, lại phải vượt đường xa, khiến cho ông giờ đây hoàn toàn kiệt sức. Từ ngọn gió lạnh thấu xương ở nghĩa trang cứ thổi phà vào cơ thể yếu ớt của ông, khiến ông không thể nào chịu đựng nổi. Cháu nội của ông lúc này đã trốn ở một gốc cây cách đó khá xa, nên cũng chẳng thể biết được tình trạng hiện thời của ông mình. Để rồi một chuyện hy hữu đã xảy ra. Với cơ thể yếu ớt của mình, ông Trương đã không thể nào chịu đựng được những cơn gió động lạnh thấu xương ở nghĩa trang này và đã chết trước khi quyền hành xác kịp đến. Khoảng một canh giờ sau, một trận cuồng phong bất chợt nổi lên, báo hiệu rằng con quỷ cuối cùng đã đến. Nó tiến lại gần chỗ hiến tế để xem hôm nay nó sẽ được ăn thịt người nào. Thế nhưng khi đến nơi thì đã phát hiện ông Trương đã chết được một lúc lâu. Điều này khiến cho con quỷ vô cùng tức giận, đến nỗi giống lên làm chấn động cả một góc trời. Phía một con quỷ hung tợn như quỷ hành xác, đây chẳng khác gì là một sự coi khinh. Đã tốn công đến tận đây để được ăn thịt người, nhưng không ngờ con mồi lại là một lão già, thịt đầy tanh hôi vì bệnh tật. Ngay cả khi người này còn sống, nó chẳng còn thèm ăn, chứ đừng nói chi đến việc người này đã chết được một lúc lâu. Con quỷ giận dữ, nó đá cái thây của ông Trương bay đi một quãng xa, rồi gầm lên một lần nữa, làm mặt đất trong nghĩa trang bỗng chốc run lên bần bật. Quỷ hành xác vốn đã sống rất lâu ở vùng này, cho nên từng người dân trong làng nó đều biết rõ gốc gác như lòng bàn tay. Bởi vậy nó quyết tâm phải trừng phạt tất cả những ai trong dòng họ của ông Trương một cách thảm khốc nhất với cái tội coi khinh này. Ngày hôm sau vào lúc giữa đêm, quỷ hành xác đến tận nhà của ông Trương. Nhân lúc mọi người đang ngủ say, con quỷ dùng sức mạnh của mình mà đập tung cửa ập vào bên trong. Mọi việc xảy ra quá nhanh khiến cho mọi người trong nhà chẳng kịp trở tay, để rồi phải bị quỷ hành xác khống chế và tra tấn thật thảm thiết. Kẻ thì bị chặt thít tứ chi, kẻ thì bị phanh thây mổ bụng, còn kẻ thì bị ăn tươi nuốt sống, máu nhuộm đỏ cả một căn nhà cũ nát. Nội tạng vung vãi khắp nơi khiến khung cảnh ấy chẳng khác gì địa ngục. Đến khi no nê và thỏa mãn thú vui tra tấn của mình, con quỷ chặt đầu cả ba người rồi bêu trước cửa nhà, như thể đang cảnh báo cho mọi người trong làng biết cái tội dám khinh thường nó sẽ phải chịu hậu quả tàn khốc như thế nào. Quỷ hành xác bình thường không giết người bừa bãi vì sợ bị trời phạt, nhưng hôm nay nó buộc phải làm điều này, bởi một phần vì quá phẫn nộ, phần khác là vì muốn lấy gia đình của ông Trương để răn đe những kẻ còn lại trong làng tránh đi vào vết xe đổ của gia đình ông Trương mà lặp lại cái sai lầm này. Chưa dừng lại ở đó, ngày hôm sau lại thêm 5 người trong dòng họ của ông Trương phải chịu chung số phận, bị quyền hành xác giết và ăn thịt một cách thật tàn nhẫn, dẫn đến việc gia tộc của ông Trương chính thức bị tuyệt diệt, chẳng còn sót lại một ai. Điều này làm cho dân làng chấn động cả lên. Họ bàng hoàng vì không thể tin chỉ với một sơ suất nhỏ trong quá trình hiến tế lại có thể làm cho con quỷ tức giận đến như vậy. Và cái giá phải trả chính là mạng sống của tất cả mọi người trong dòng họ. Vậy nên để tránh những trường hợp tương tự có thể xảy ra, dân làng không bao giờ dám hiến tế những người lớn tuổi bệnh tật cho quỷ hành xác ăn thịt, bởi họ lo sợ rằng nếu như trong quá trình hiến tế có điều gì sơ suất mà chọc giận con quỷ ấy, thì không những họ không có vàng để đem về nuôi sống gia đình, mà ngược lại cả nhà họ còn phải chịu cảnh chết không còn thây, hệt như với trường hợp của gia đình ông Trương vậy. Tuy nhiên điều này lại gây nên một hệ quả cực kỳ nghiêm trọng đối với người dân trong làng, bởi vì nếu như những người già không thể chết bớt đi thì cũng đồng nghĩa với việc không thể giảm thiểu được số miệng ăn. Từ đó dẫn đến tình trạng nhu cầu về mặt lương thực tăng cao hơn bao giờ hết. Dân làng vốn đã mắc nạn đói, bây giờ lại càng đói khổ, khốn cùng hơn, khi mà giờ đây họ còn phải tốn thêm công sức để săn sóc cho những người già cả bệnh tật. Vậy nên để có thể xoay sở trong tình trạng này, dân làng bắt buộc phải tìm cho mình một hướng đi mới để mong có thể cầm cự được với nạn đói khủng khiếp này. Trong cái khó ló cái khôn, sau khoảng một thời gian lấy lất chịu đựng, một vài người đã tìm ra được một cách làm vô cùng tàn độc để có thể thoát khỏi tình trạng khốn cùng này. Và cũng từ đây đại họa đã bắt đầu. Trong làng có một người thanh niên tên là Ngô. Anh Ngô hiện đang sống cùng vợ và con trai trong một căn nhà sập xệ ở cuối làng. Với bản tính hiền lành của mình, anh Ngô sống chẳng động chạm đến ai và rất được lòng tất cả mọi người xung quanh. Cách đây vài ngày trước, đến cả khi mà vụ thảm sát gia đình ông Trương xảy ra, anh Ngô đã kịp hiến tế mẹ mình cho quỷ ăn thịt và được trả một số vàng khá lớn. Với số vàng này, anh Ngô đã mua lương thực từ những tay lái buôn từ phương xa đến để dự trữ. Vậy nên trong vòng vài tháng tới, anh Ngô và gia đình có thể sống mà không phải bị thiếu ăn mà chết đi vì đói. Một hôm khi mặt trời đã bắt đầu lặn, anh Ngô đã luộc sẵn một ít khoai lang để ở trong nhà cùng ăn. Lúc này đứa con 7 tuổi của anh Ngô vẫn còn mải mê chơi sau vườn, chẳng chịu vào nhà. Thế vậy anh Ngô bèn bảo với vợ: "Em à, em ra sau vườn kêu con về nhà ăn khoai đi, trời sắp tối rồi đây." Nhìn mấy củ khoai lang còn nóng hổi trên bàn, vợ của anh Ngô bỗng nhiên rớm nước mắt mà nói: "Anh à, không biết khi nào cái nạn đói này mới chấm dứt đây. Mấy ngày trước anh đã hiến tế mẹ mình rồi, cho nên chúng ta mới có một ít vàng để mua lương thực. Thế nhưng trong vài tháng tới, khi mà lương thực đã cạn hết, chúng ta sẽ phải hiến tế ai tiếp đây? Nhà của chúng ta chỉ còn anh, em và con. Vậy nên đến lúc ấy xin anh hãy hiến tế em đi, để cho anh và con có thể vượt qua được nạn đói." Anh Ngô nghe vậy thì buồn bã đáp: "Em đừng nói nữa. Nếu như con phải chết thì anh đây cũng sẽ tình nguyện chết vì con. Dù anh rất thương con nhưng anh cũng rất yêu em. Anh thà có chết thì cũng không muốn thấy cảnh mẹ con em phải chịu khổ như vậy." Thật đáng thương thay những bậc làm cha làm mẹ, lúc nào cũng muốn hy sinh vì con và gia đình. Thế nhưng phận làm con cái có bao giờ nghĩ về cha mẹ của mình phải chịu đựng cực khổ thế nào hay không? Ví như anh Ngô đây có thể sẵn sàng hy sinh vì con, nhưng anh cũng đã từng nghĩ rằng sẽ hy sinh cho mẹ của mình chưa? Câu trả lời chắc hẳn là chưa, vì kết quả cuối cùng người phải chết chính là mẹ của anh. Bà đã hiến tế mạng của mình cho quyền hành sắc ăn thịt vào mấy ngày trước để đổi lại những thỏi vàng cho anh và vợ con có tiền để mua khoai. Vậy nên nếu nhìn theo một hướng khác thì những củ khoai này cũng chẳng khác gì máu thịt của mẹ anh Ngô cả. Vợ của anh Ngô thở dài mà đáp: "Thôi anh ạ, chuyện sinh tử không nên nói trước. Vì con thì anh chết hay em chết thì cũng như nhau cả thôi. Giờ đây chúng ta chỉ còn biết trân trọng những ngày tháng khi mà gia đình ta vẫn còn đầy đủ bên nhau anh nhé." Anh Ngô gật đầu rồi nói tiếp: "Em đừng suy nghĩ nhiều nữa, khoai đã nguội rồi, em mau gọi con vào ăn đi." Anh Ngô nghe vợ nói vậy thì liền ra sau hè để gọi đứa con 7 tuổi của mình vào nhà. Thế nhưng ngoài trời giờ đây đã tối om, còn đứa con lại chẳng thấy đâu cả. Nghĩ con mình vẫn còn mải chơi, cho nên vợ anh Ngô đành bước ra ngoài sân để tìm. Đột nhiên từ trong bụi lá một bóng đen nhảy sổ ra, rồi dùng gậy đập thật mạnh vào gáy của cô, khiến cô chỉ kịp hét lên một tiếng rồi lăn ra đất ngất lịm. Anh Ngô trong nhà nghe thấy vợ hét lên như vậy thì hoảng hốt chạy ra ngoài xem. Nhưng vừa ra khỏi được sân vài bước thì bỗng nhiên anh nghe bốp một tiếng. Tiếp đến gáy của anh cũng đột nhiên đau điếng, hai mắt nổ đom đóm mắt rồi loạng choạng đổ gầm xuống đất giữa màn đêm âm u. Khoảng một lúc sau, một gáo nước lạnh bất chợt được hắt vào mặt của anh Ngô, làm cho anh giật mình tỉnh dậy sau một hồi dài bất tỉnh. Liếc nhìn xung quanh thấy bản thân cùng người vợ tội nghiệp đang bị trói chặt chân tay ngay chính mảnh sân của nhà mình. Còn trước mặt chính là Cuồng, một kẻ nóng nảy hay ức hiếp người khác và cũng đồng thời là hàng xóm của anh Ngô. Cuồng lúc này tay cầm một con dao to, miệng mở một nụ cười tàn ác. Còn đứa con trai 7 tuổi của anh Ngô thì đang quỳ dưới chân của hắn khóc lóc thảm thiết: "Chú ơi, con xin chú hãy tha cho con đau lắm. Cha ơi cứu con." Anh Ngô nghe tin như vậy liền thất kinh, anh hét lớn: "Cuồng, mày làm gì con tao vậy hả? Mau thả nó ra ngay đi. Mày mà làm gì nó, tao thể chém chết mẹ mày." Vừa nói anh Ngô vừa vùng vẫy, hầm hồ tự hồ như muốn xông đến đầm tin cuồng một trận. Nhưng đáng tiếc thay, giờ đây anh đã bị trói mà chẳng thể làm gì. Cuồng thích như vậy thì liền nóng lên mà gằn giọng: thằng khốn nạn, mày muốn chém tao? Vậy để tao chém con của mày luôn, để coi mày làm được con mẹ gì. Nói rồi Cuồng liền kéo cánh tay của con trai anh Ngô kể lên một cái ghế đầu, rồi thằng tay chém một nhát thật mạnh, làm bàn tay non nớt của đứa bé kia đứt lìa. Đứa bé đầu đớn khóc ré lên, máu bắn ra thành từng tia phun thẳng vào mặt của Cuồng, làm cho hắn lúc này trông thật gớm ghiếc, hệt như một con dã thú. Vợ anh Ngô thấy như vậy thì liền gào khóc thảm thiết, hệt như chính bản thân của cô mới là người bị chặt tay. Trời đất ơi, con tôi xin anh hãy tha cho con tôi. Anh muốn tôi làm điều gì tôi cũng làm, chỉ mong anh hãy tha cho nó. Cuồng nghe thấy vậy thì liền nói: tốt, phải chi thằng chồng của mày cũng biết lễ độ như mày, thì có phải con mày đã không mất đi một cánh tay rồi không? Anh Ngô nghe thấy như vậy không màng nhục nhã, dập đầu mà nói: tôi xin anh hãy tha cho vợ con tôi, dù có bắt tôi nhảy vào dầu xuân liều bỏng tôi cũng cam lòng. Cuồng lúc này cười lên đắc chí mà nói: tốt lắm, tao chỉ muốn chúng mày làm giúp tao một chuyện đơn giản. Tao hứa tất cả con chúng mày có đồng ý không? Vợ anh Ngô lúc này khóc nấc lên mà đáp: vâng, chuyện gì chúng tôi cũng cam chịu. Cuồng lúc này liền nói thẳng: được lắm, vậy thì tao không ngại nói thẳng cho chúng mày biết, tao muốn cả mày và thằng chồng của mày kết nghĩa anh em với tao, để tao đem hiến tế chúng mày cho quỷ hành sắc ăn thịt. Tao đã nhịn đói 10 ngày rồi, nhà tao lúc này chỉ còn một người mẹ già thôi, nhưng con quỷ ấy bây giờ lại chẳng chịu ăn thịt người già. Thử hỏi làm sao tao có thể kiếm vàng để đổi lấy thức ăn được đây. Vậy nên tao buộc chúng mày phải kết nghĩa anh em với tao, không thì tao sẽ giết chết con của bọn mày ngay tại đây. Sao, giờ chúng mày có đồng ý không? Anh Ngô kịp hiến tế mẹ của anh trước cả khi vụ án thảm sát của gia đình ông Trương xảy ra, cho nên mới nhận được vàng. Nhưng còn Cuồng vì thương mẹ nên nấn ná mãi, không thể xuống tay hiến tế mẹ của mình được. Để rồi bây giờ con quỷ đã không chịu ăn thịt người già, dẫn đến chuyện cả nhà của hắn phải nhịn đói hơn 10 ngày nay. Anh Ngô biết là Cuồng đã hóa điên, cho nên sẵn sàng làm liều. Thế vậy anh đành khẩn khoản đáp: anh Cuồng à, xin anh hãy suy nghĩ kỹ lại đi. Trước giờ chỉ có những người cùng bà con hàng xóm mới có thể hiến tế nhau mà thôi. Tôi với anh chỉ là người dân với nhau, dù cho anh có hiến tế tôi, quỷ hành sắc cũng không ăn thịt tôi đâu. Huống chi là nói đến chuyện nó sẽ trả vàng cho anh. Mày đúng là một thằng ngu, để tao nói cho mày biết. Thằng vô hiếu sống ở đầu làng đã hiến tế mẹ nó cho quỷ hành sắc ăn thịt rồi. Cả cái làng này ai chẳng biết nó là thằng con nuôi, được mẹ nó nhặt về từ bờ suối. Vậy mà lúc nó hiến tế mẹ nó cũng được nhận cả một túi vàng to đùng kia kìa. Vợ chồng của anh Ngô nghe vậy thì thất kinh, vì vốn dĩ chuyện anh chàng tên vô hiếu này là con nuôi ai ai cũng đều biết. Vậy nên mà nếu như là con nuôi có thể hiến tế mẹ nuôi, thì anh em kết nghĩa cũng có thể hiến tế lẫn nhau. Điều này làm cho anh Ngô sợ tái mặt. Cuộc không để cho vợ chồng anh Ngô có thời gian suy nghĩ, bèn quát lớn: tao hỏi chúng mày một lần cuối, chúng mày có chịu kết nghĩa anh em với tao không? Vợ chồng của anh Ngô thực sự không thể nào cam lòng với lời ép buộc này. Bởi nếu như họ đồng ý, chắc chắn sẽ bị đem đi hiến tế cho quỷ ăn thịt. Thế thì đứa con 7 tuổi của họ phải sống thế nào khi mà chẳng còn ai chăm sóc? Vợ của anh Ngô lúc này bèn van xin: tôi xin anh hãy tha cho chúng tôi. Vợ chồng tôi chết rồi, con tôi phải nhờ cậy vào ai? Tôi van anh hãy tha cho chúng tôi. Cuồng lúc này liền giận dữ: mày không chịu có đúng không? Được, vậy để tao chặt luôn cái tay bên này của con mày đi. Nói rồi Cuồng lại kéo cánh tay còn lại của đứa bé lên, mặc dù đứa bé đang khóc ré lên vì sợ. Ngay lúc này anh Ngô bèn gào lên mà can: Tôi đồng ý, xin anh hãy tha cho con thôi. Cuồng liền cười lên khẳng khặc rồi nói: thế có phải nhanh hơn không? Nói rồi cũng bắt đầu lấy ra ba bát nước. Sau đó hắn cắt máu của bản thân và máu của vợ chồng anh Ngô để hòa cùng với nhau, rồi đưa cho mỗi người một bát. Tiếp đến Cuồng cầm đến bát nước của mình lên mà khấn trước. Tôi tên là Cuồng, hôm nay cắt máu ăn thề để kết nghĩa huynh đệ vợ chồng Ngô. Mong trời đất chứng giám cho tình nghĩa huynh đệ này. Khấn xong hắn uống cạn bát nước. Vợ chồng anh Ngô vì mong muốn cứu con cho nên cũng đành phải uống theo. Khi mà nghi thức kết nghĩa anh em hoàn tất, Cuồng đặt hai người lên một chiếc xe gỗ rồi đẩy họ về nghĩa trang. Tiếp đến hắn đặt vợ chồng anh Ngô vào vị trí hiến tế, rồi nhanh chóng trốn sau một gốc cây to cách đó không xa. Một lúc sau, một mùi hôi thối bất chợt bốc lên, một trận cuồng phong cũng đồng thời trỗi dậy, làm cho đất cát bay đi mù mịt. Lẫn trong cái không gian ù tối ấy là bóng dáng của một con sinh vật cao lớn đầy sát khí. Đó chính là quỷ hành xác. Nó cuối cùng cũng đến. Ban đầu nó khá ngạc nhiên và lưỡng lự khi nhìn thấy vợ chồng anh Ngô bị đem đi hiến tế, mà kẻ hiến tế họ lại chẳng có máu mủ ruột thịt gì với nhau. Nhưng sau đó con quỷ bỗng nhiên cười lên khẳng khặc, vì với thần lực của mình, nó biết chuyện vợ chồng anh Ngô cùng kẻ đang trốn sau gốc cây đằng kia đã kết nghĩa anh em với nhau. Quỷ hành xác lúc này bèn cất giọng ồm ồm mà nói: thằng khốn nạn đang trốn sau gốc cây kia, đây là số vàng mà mày bán hai đứa em kết nghĩa của mày cho tao. Mày cầm về đi rồi cút khỏi mắt của tao ngay. Nói rồi quỷ hành xác liền ném hai túi vàng về gốc cây mà Cuồng đang trốn. Do con quỷ quá hung ác cho nên Cuồng không dám ở lâu, bèn xách hai túi vàng rồi chạy thật nhanh về nhà, mặc cho tiếng kêu la đầy thảm thiết và đau đớn của vợ chồng anh Ngô đang vọng lại ở sau lưng vì bị con quỷ ăn sống. Cuồng sau khi về nhà thì sợ sắp bị lộ chuyện, cho nên gã đã không ngại giết luôn đứa con của anh Ngô để bịt đầu mối. Sau đã nhịn đói 10 ngày, cho nên khi nhìn thấy xác của đứa bé còn tươi, cho nên Cuồng đã nảy sinh ra một ý định vô cùng tàn độc, là đem nướng cái xác của đứa bé lên rồi ăn, nhằm tiết kiệm số vàng mà hắn đã dày công kiếm được cho những ngày tháng khắc nghiệt sắp tới. Người tính không bằng trời tính. Không biết tên Cuồng trong lúc thực hiện hành vi của mình có bị ai nhìn thấy hay không, nhưng mà tin đồn về việc anh hiến tế anh em kết nghĩa cũng có thể nhận vàng lan ra khắp cả làng. Kể từ lúc quyền hành xác còn không ăn thịt người già, người dân lúc nào cũng cảm thấy bế tắc, vì trong một dòng họ người ta không thể hiến tế những người trẻ tuổi được. Nguyên nhân là bởi những người trẻ chính là trụ cột cho gia tộc và cũng đồng thời là nguồn lực để giúp cho gia tộc duy trì nòi giống. Tuy nhiên anh em kết nghĩa thì lại khác, bởi anh em kết nghĩa chẳng qua cũng chỉ là người dưng với nhau. Việc hiến tế một người dưng lại có thể giúp cho bản thân và cả dòng họ của mình không bị chết đói, thực sự là một tin quá tốt và đã tạo nên một thực tế vô cùng tàn nhẫn. Người dân bắt đầu thi nhau, dùng vũ lực đàn áp, ép buộc những kẻ yếu hơn mình phải phục tùng. Họ không ngại chặt tay chân, xẻo tai móc mắt, cắt mũi người ta để ép buộc họ kết nghĩa anh em với mình để đem đi hiến tế. Những kẻ yếu hơn thì dùng những thủ đoạn nham hiểm như bắt cóc vợ con của người khác, hòng ép buộc người khác, hệt như mưu kế mà tin Cuồng đã làm với gia đình của anh Ngô. Tất cả mọi người trong làng giờ đây đều là đối tượng hiến tế của nhau. Tiếng là khóc, tiếng cầu cứu, tiếng đánh đập, tiếng chửi rủa, không nơi nào mà không có. Nhiều người vì quá sợ hãi cho nên dắt nhau chạy trốn. Nhưng chỉ được dăm ba bữa, khi mà cơn đói đã khống chế bản thân, thì họ lại giở trò máu lạnh, hiến tế chính những người đã cùng họ đi trốn nhằm lấy vàng cứu đói. Có người hôm trước vừa mới hiến tế người ta xong, số vàng nhận được chưa kịp ăn, thì hôm nay là bị người ta bắt đi cho quỷ hành xác ăn thịt. Một số người thông minh thì có mưu tính xa hơn, đó là nhờ những tay lái buôn đang ở dưới chân núi đưa họ trốn đi nơi khác. Thế nhưng đường đi rất xa và hiểm trở, cho nên tiền công phải trả cho những tay buôn cũng cực kỳ cao, gần bằng với số tiền hiến tế cả ba người mới có thể trả đủ. Vậy nên cũng không dễ dàng gì mà người ta có thể trốn đi nơi khác. Dân số của làng ngày một giảm sút nghiêm trọng. Nghĩa trang của làng giờ đây đã dày hơn bao giờ hết. Ruột gan, nội tạng và tứ chi của người chết giờ đây đã chất thành đống vì quỷ hành xác không ăn xuề. Mùi hôi thối nồng nặc bay khắp cả núi rừng. Duy nhặng chuột bò có lẽ là những loài vật sung sướng nhất trong hoàn cảnh này, vì không ai dọn dẹp đống tử thi. Dân làng thì hết sức hỗn loạn, khung cảnh vốn dĩ nên thơ lúc này chẳng khác gì là địa ngục. Khắp nơi đều là tiếng rên la của những kẻ yếu thế đang van xin những kẻ mạnh hơn đừng bắt họ đem đi cho quỷ ăn thịt. Đại họa mà quỷ hành xác từng đề cập hóa ra không phải đến từ thiên tai, dịch bệnh, mà thực chất lại chính từ việc người dân tự chém giết lẫn nhau. Kết quả một tháng sau, mọi người đã chết sạch, chỉ trừ những người già cả bệnh tật còn sót lại mà thôi. Tuy nhiên những người này cũng chẳng thể sống lâu, vì giờ đây chẳng còn ai chăm sóc cho họ nữa. Cho nên cuối cùng, người dân ở vùng này đã hoàn toàn diệt vong. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm